Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 29, ngoại truyện, hỉ lai, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Lý Linh còn thấy ta ngang ngược, thế nhưng, nhiều năm như vậy, ta còn hiểu nàng hơn cả Tạ Hồng Hiên dưới sự ăn vạ của ta. Nàng gật đầu đồng ý, thế là từ đó về sau, Tạ Hồng Hiên chỉ có thể mặc đồ do thợ thiêu may. Về chuyện này, hắn hẳn là có chút bất mãn, nhưng thì sao chứ? Nghe nói sau này, Tạ Hồng Hiên mặc bộ áo mới năm nào Lý Linh may cho hắn, lượn lờ tới lui trước mặt nàng, cầu xin nàng làm thêm một bộ nữa. Triệu Trúc bảo rằng, đó chính là bộ y phục mà Lý Linh từng thêu ở trang viên. Vải thô, dáng xấu, số đo không vừa. Thế nhưng, để làm ra vẻ đáng thương, hắn vẫn cố tình mặc nó vào. Đáng tiếc, Lý Linh chẳng thèm đếm xỉa, bắt chước người ta tỏ vẻ tội nghiệp, cuối cùng lại học chẳng giống chút nào. 07 Vãn Linh lớn lên trong muôn vàn sủng ái, nhưng người khác là yêu thương, còn ta lại kèm theo nhiều thứ khác. Ta dạy con bé cách sinh tồn trong hậu cung, cho nó thấy rõ sự biến ảo khôn lường của tiền triều. Còn cái nhà quyền quý, sao có thể chỉ biết một vị ngây thơ đơn thuần. Tạ Hồng Hiên nắm quyền trong tiền triều, dù phía sau không có tông tộc chống lưng, nhưng lại có học trò trải khắp thiên hạ, nơi nơi đều có quan viên do hắn đề bạt. Hắn là một trung thần thuần túy, tiên đế nhìn người không hề sai. Thế nhưng, trên triều đình, làm gì có ai không ôm tâm tư riêng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Bao nhiêu phi tần muốn lôi kéo Vãn Linh, bao nhiêu hoàng tử thèm thuồng con bé. Dù sao, chỉ cần cưới được Vãn Linh, thì chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho môi vị thái tử. Những thiếu nữ mộng mơ luôn mong chờ tình yêu, nhưng công chúa hoàng gia, dính dáng đến chính là lợi ích. Nếu như tiểu Vãn Linh của ta rơi vào trong đó, muốn thoát thân ra ngoài, há chẳng phải là chuyện vô cùng khó khăn. May mà Vãn Linh của ta là kẻ tỉnh táo, trong số các hoàng tử, những kẻ dã tâm bừng bừng, những kẻ mẫu tộc quyền thế, đều bị con bé loại ra ngoài. Thế nhưng, một hoàng tử yếu kém, hèn nhát, lại lọt vào tầm mắt của Vãn Linh. Con bé hỏi ta, cha nói xem, là một hoàng hậu sống dựa vào kẻ khác thì tốt? Hay là một nữ đế nắm quyền thiên hạ thì tốt hơn? Những lúc không có ai, nó vẫn gọi ta là cha như vậy. Khi con bé đặt ra câu hỏi này, ta liền biết, tiểu Vãn Linh của ta đã trưởng thành rồi. Những việc bẩn thỉu, cực nhọc, cứ để ta làm. Toàn bộ những hoàng tử khác đều lấy đủ loại lý do để rời khỏi kinh thành. Còn hoàng tử kia thuận lợi trở thành thái tử, mà con gái ta cũng là thái tử phi duy nhất. Về phần mẫu phi của hoàng tử kia, qua đời trong một cơn sốt cao được sắp đặt tỉ mỉ. Hoàng đế là một người cần cù chính sự, nhưng vì từng bị thương lúc còn dẫn binh đánh trận, rốt cuộc cũng chẳng chống đỡ nổi nữa. Hắn làm hoàng đế 19 năm, khi mất chỉ mới 45 tuổi. Chuyện này không phải do ta làm, hắn thực sự đã đến giới hạn. Vãn Linh của ta trở thành hoàng hậu tôn quý nhất Đại Khánh. Thế nhưng, tên hoàng đế hèn nhát này, sau khi lên ngôi, lại bắt đầu kiêu căng, ngông cuồng. Hắn sủng hạnh vài cung nữ, thậm chí còn muốn khiêu chiến quyền uy của hoàng hậu. Một hoàng đế như vậy, giữ lại làm gì? Thế nên, sau khi Vãn Linh hạ sinh hoàng tử, hoàng đế liền mắc trọng bệnh, không qua khỏi. Âu Ú lên ngôi, thái hậu buông rèm nhiếp chính. Nhiều năm qua, ta chấp trưởng hậu cung, Triệu Trúc tung hoành tiền triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta luôn cẩn trọng, khiêm tốn, chưa từng cậy quyền tác quái, không để bất cứ ai nắm được nhược điểm. Tạ Hồng Hiên tuy chưa từng trực tiếp ra tay, nhưng ai trong triều không biết Vãn Linh là con gái hắn? Ai dám không thần phục? Giờ đây đại công cáo thành, ta cũng nên rời khỏi vòng xoáy quyền lực này. Ta nhìn Vãn Linh, gương mặt của con bé đẹp đến kinh diễm lòng người. Nó không giống Lý Linh, nó giống nhà họ Tạ hơn. Dù Lý Linh dung mạo tú lệ, nhưng cũng không thể sánh bằng sự khuynh thành khuynh quốc của Vãn Linh. Năm xưa, Tạ Hiền Phi vì sắc đẹp mà độc sủng hậu cung. Mà nay, Vãn Linh còn hơn cả Tạ Hiền Phi. Gần đây, ta luôn mơ thấy cha nuôi. Ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại, đừng dính vào đảng phái, đừng can dự triều chính. Ta chỉ mong con ta, hỉ lai, có thể sống lâu. Ta phải xuất cung rồi. Nếu còn không đi, e rằng sẽ làm liên lụy đến Triệu Trúc mất. Tiền triều và hậu cung dây dưa quá sâu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày không còn bền vững nữa. Không tám nhưng vào ngày ta rời cung, Vãn Linh chỉ lặng lẽ nhìn ta, lạnh nhạt hỏi. Ở lại hoàng cung, bầu bạn với con, chẳng phải rất tốt sao? Ta rất tỉnh táo, ta biết, chỉ khi rời cung, buông bỏ quyền lực, mới có thể ở bên cạnh nàng lâu dài. Cách chương.